kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, Vương tử quyền lợi cùng nghĩa vụ. Đứng thẳng đại địa phía trên, ta vĩnh viễn bất bại, gầm lên giận dữ về sau. Người kia trên người huyết sắc cự nghiêu thân ảnh lần nữa xuất hiện, chỉ là hắn gầm thét, sau một khắc liền biến mất. Tại bị đụng bay xa 10 mét sau một khắc, lục thần giống như đạn pháo, vọt thẳng trời mà lên, nhảy lên hơn 50 mét, thoáng một cái xoay người về sau. Lục thần liền cùng lưu tinh đồng dạng, đột nhiên hạ xuống, nhìn xem lục thần hạ xuống, Nguy Tùng trên mặt có ngưng trọng, đối với tự thân lực lượng Nguy Tùng rất là tự đắc. Phía sau hắn huyết sắc man nghiêu thức tỉnh ra đại địa chi lực. Tại đại địa phía trên, hắn lực lượng, phòng ngự đều có thể tăng gấp bội. Câu kia đứng ở đại địa phía trên, ta đem bất bại, cũng không phải là khoác lác. Thường xuyên cùng những thủ lĩnh khác chi tử, thậm chí là vương tử đối chiến hắn, từng có thất bại, nhưng vô luận lần kia thất bại, hắn đều là bị người từ dưới đất đánh lên trời. Chỉ có hai chân rời đi đại địa, hắn mới có thể lạc bại. Khi hắn đứng ở đại địa phía trên thật đúng là chưa từng bại qua. Chỉ là, đối với mình lực lượng cùng phòng ngự tự tin hắn, nhìn xem 50 mét không trung kia không ngừng hạ xuống thân ảnh. Trong lòng nguy cơ, lại không ngừng tại cảnh cáo. Sẽ chết, đón đỡ cái này một chút. Thật sẽ chết, nên có hào quang màu tím đen xuất hiện tại lục thần kiếm sát bên trên lúc. Hắn trong lòng e ngại đạt tới cực hạn. Sau đó, hắn thân thể một cái xoay chuyển trực tiếp rời đi nguyên địa. Được xưng là đại địa chi tử hắn, rút lui, đáng tiếc, hắn né tránh, cũng không tính rất thành công. Hắn tránh thoát lục thần trực tiếp công kích, nhưng sau đó sơn băng địa liệt, lại không cách nào trốn tránh. Tại kia kịch liệt chấn động âm thanh bên trong, lục thần rơi vào mặt đất, mà xuống một khắc, sóng xung kích quét ngang hết thảy chung quanh. Đại địa cũng tại một trận chấn động bên trong rách ra ra. Mà chấn động cùng vỡ ra đại địa, cũng làm cho Nguy Tùng lực lượng nguồn suối bị đánh gãy. Cả người hắn càng là trực tiếp bị đánh bay. Tại hắn bay lên thời điểm, một con màu đỏ tím, mạch máu lộ ra ngoài bàn tay, trực tiếp từ bụi mù tràn ngập bên trong duỗi tới, bắt lấy hắn đầu, đem hắn cả người nhấc lên, cố nén phát động khát máu chi thủ xúc động. Lục thần trực tiếp mở miệng nói, ngươi bại. Mà nhìn xem lục thần có chút tinh hồng con mắt, Nguy Tùng cũng có chút thở dài. Xác thực, ta thua rồi, về sau, ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh bại thủ lĩnh chi tử Nguy Tùng, thu được điểm rèn luyện 1,000 điểm, đánh bại lại có 1,000 điểm. Cũng đúng, mặc dù là đánh bại, nhưng cái này Nguy Tùng thân có hoàng kim huyết mạch, càng là man cốt cảnh giới. Giết hắn, ta có thể lấy được điểm rèn luyện chí ít tại 10,000. Đánh bại là 1,000 rất hợp lý. 10,000 điểm rèn luyện hoa vẫn là rất đáng. Đối phó pho tượng tà ma lúc, lục thần mỗi lần cùng hắn đối bính đều là rơi vào hạ phong. Nhưng bây giờ, cùng là man cốt, đến trung cấp man vương huyết thống lục thần đã có thể nghiền ép người khác. Trong lòng lung tung nghĩ đến, lục thần cũng đối với Nguy Tùng mở miệng nói, vậy là tốt rồi, tiện tay đem hắn ném xuống đất. Lục thần lại đem ánh mắt nhìn về phía đứng bên cạnh lập một cái khác hán tử. Ngươi cũng phải chiến đấu sao? Không cần, Nguy Tùng không đánh được điện hạ ngươi một kiếm, ta cũng không thể. Về sau, hai chúng ta theo ngươi. Ta biết, đối với một người khác trực tiếp đầu hàng, lục thần có chút bất đắc dĩ. Hắn vẫn là rất muốn điểm rèn luyện. Bất quá, trước mắt man nhân không tuyển chọn chiến đấu, lục thần cũng không có cưỡng cầu, chỉ là 1,000. Đối với hiện tại lục thần mà nói, có chút hạt cát trong sa mạc, mà đối với hai người hiệu chung, Lục Thần cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt. Hắn không có quên, nếu như cùng những người khác tổ đội thời điểm, những người kia giết chết tà ma, Lục Thần cũng là có thể thu hoạch được một bộ phận điểm rèn luyện. Cùng những người khác tổ đội, cùng một chỗ lúc chiến đấu, những người khác đánh giết tà ma, ta liền có thể thu hoạch được điểm rèn luyện. Nếu như ta thuộc hạ đánh giết tà ma, ta có hay không có thể thu hoạch được càng nhiều. Nghĩ như vậy, Lục Thần chuẩn bị nếm thử một chút. Cũng bởi vậy, hắn tiếp nhận Nguy Tùng cùng trước mắt anh vệ hiệu chung. Sau đó, nhìn xem chung quanh vây xem một đám man nhân, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói: "Hai người các ngươi chính là ta tiểu đội trưởng, mỗi người chọn lựa 10 cái thuộc hạ, bọn hắn chính là của ngươi đội viên. Nha, ngươi cũng chọn lựa 10 người. Sau đó, các ngươi 30 người chính là ta thuộc hạ, đi theo ta cùng một chỗ chinh chiến." Mặc dù chuẩn bị thu phục thuộc hạ, nhưng Lục Thần vẫn không định thu nhiều. 30 là Lục Thần cực hạn. Ra ngoài tập sát tà ma thời điểm, Vương Đình sẽ dành cho vật tư, hoàn thành chi viện nhiệm vụ cũng có ban thưởng. Vẻn vẹn 30 người lấy chiến dưỡng chiến ta còn có thể cung ứng, bị Lục Thần chính diện đánh bại, cái này khiến hai người đối Lục Thần đều rất chịu phục. Bởi vậy, đối mặt Lục Thần, hai người không do dự, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Bất quá, cũng có một vài vấn đề khốn nhiễu hai người. Nguyên bản, muốn đi theo Lục Thần man nhân liền rất nhiều, mà tại Lục Thần đánh bại Nguy Tùng, đặc biệt là chính diện đánh bại về sau, nguyện ý đi theo Lục Thần man nhân liền càng nhiều. Không có biện pháp, man nhân mặc dù thuần phác nhưng cũng không ngốc. Tại nơi này man nhân, phần lớn là từng cái thôn xóm tới tinh anh. Bọn hắn tại nơi này huấn luyện, cũng là muốn ra ngoài tham gia chiến đấu thu hoạch tài nguyên. Mà ra ngoài chiến đấu rất là nguy hiểm, hơi không cẩn thận chính là tử vong. Bởi vậy, đi theo một cái cường đại người liền rất có cần thiết. Đi theo hơi yếu một chút thủ lĩnh chi tử hoặc là điện hạ, chúng ta cần cùng vị kia đại nhân cùng một chỗ cùng quỷ cảnh chi chủ chiến đấu. Mà đi theo cường giả, vị kia đại nhân tại dọn dẹp quỷ cảnh chi chủ về sau, sẽ trợ giúp chúng ta giết địch. Hai loại biểu hiện, loại kia mạng sống cao, hầu như không cần nhiều lời. Cũng bởi vậy, chỉ cần không phải ngu quá mức người, đều nguyện ý đi theo Lục Thần. Nhưng người nhiều lắm, cũng là phiền phức. Cuối cùng, nha, Ngụy Tùng, cùng anh vệ, ba người còn cố ý cử hành một trận cỡ nhỏ tuyển chọn thi đấu, chuẩn bị tuyển ra cường giả. Bất quá, những này cùng Lục Thần liền không có quan hệ. Đem sự tình ném cho ba người, Lục Thần liền chuẩn bị đi Tiên Phong Doanh nhìn xem. Vậy sẽ là hắn về sau lãnh địa. Nhưng hắn còn không có đi xa, liền phát hiện Thất Vương Tử. Muội phu, vừa rồi chiến đấu kết quả không tệ. Tạ ơn khen ngợi, tìm ta có việc, xác thực có việc, phụ thân để ta mang ngươi nhận lấy một chút vương tử nên lấy được vật tư. Vật tư, nhìn thấy Lục Thần dáng vẻ nghi hoặc, Thất Vương Tử cười một chút. Vương tử là man tộc trọng yếu nhất lực lượng, càng có hy vọng trở thành bá vương man di. Ngươi sẽ không cảm thấy Vương Đình đối với vương tử mặc kệ không để ý đi. Lời này để Lục Thần có chút lúng túng cười một chút. Hắn hay là thật coi là cứ như vậy đâu. Nhưng hiển nhiên, vương tử không phải một cái vinh dự xưng hô, mà là có thật sự chỗ tốt. Mà Thất Vương Tử đang nở nụ cười một chút về sau, cũng cho Lục Thần giảng giải. Tại hắn giảng giải hạ, Lục Thần rất chậm liền minh bạch vương tử quyền lợi cùng nghĩa vụ. Trở thành vương tử về sau, đầu tiên, có thể tại vương đình thu hoạch được một tòa phủ đệ. Đương nhiên, không có bao nhiêu người sẽ để ý cái này đồ vật. Trừ phủ đệ bên ngoài, vương tử còn có thể tại vương đình triệu tập thuộc hạ của mình. Cái này có thể triệu tập bao nhiêu? liền xem chính ngươi bản sự. Khi triệu tập thuộc hạ về sau, vương sẽ cho vương tử một phần địa đồ, để hắn lựa chọn một cái địa phương làm lãnh địa. Sau đó, vương tử liền sẽ mang theo triệu tập đến thuộc hạ, tiến đến lãnh địa, mở khuếch trương lãnh thổ, phát triển lớn mạnh. Sau đó, vương tử thường ngày chính là tại lãnh thổ, trừ đại sự rất ít đến vương đình. Tại cũ vương sau khi chết, tân vương sinh ra thời khác, vương tử sẽ tại mình trong lãnh địa tuyển ra cường tráng nhất thuộc hạ. Tại đại vu lão chứng kiến hạ, tại đồ đằng trụ trước tranh đoạt vương vị, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.